Làm chủ cuộc đời. Cuộc sống là của vạn vật, trải dài qua không gian, qua thời gian. Mỗi cá thể, mỗi con người khi ra đời đã được tạo hóa ban tặng một phần bé nhỏ của cuộc sống. Chúng ta sẽ tô lên đó những gam màu của sở thích, của ước mơ, của cá tính, của khả năng để đánh dấu quyền sở hữu. Kể từ giây phút đó trở đi, chúng ta có nghĩa vụ nuôi dưỡng cuộc sống, cũng như có quyền gặt hái những thành quả tạo ra bằng chính đôi tay của mình. Sống có ý nghĩa là thấu hiểu, là hưởng thụ được ý nghĩa của cuộc sống. Mọi hoạt động của chúng ta đều chịu sự điều khiển của khối óc và con tim. Những hành động, những bước đi không nghe theo lời chỉ dẫn của khối óc, con tim thì đó chỉ là những hành động thừa. Những bước chân vô nghĩa không mang lại lợi ích gì và cũng không đại diện, không chứng minh cho bất cứ điều gì. Tất cả chúng ta nếu đã là một phần của xã hội thì cần phải làm chủ được bước chân của mình. Nếu không, cuộc sống đối với chúng ta sẽ chỉ là một cuộc vật lộn trên guồng xoay, quay cuồng nhằm đuổi bắt những phù hoa ảo ảnh. Chỉ cần một cú ngã, cực ly tâm sẽ hất văng chúng ta ra ngoài. Để tránh những rủi ro xảy ra ngoài ý muốn, chúng ta cần phải bình tĩnh, nhẫn nại mà quan sát và nhìn nhận ý nghĩa của từng bước chân. Hãy tận dụng cơ hội để ngẫm nghĩ, để chiêm nghiệm, để nắm bắt những quy luật trong hành trình gian nan và không ít hiểm nguy của cuộc sống. Chúng ta có thể nỗ lực hết sức mình, phấn đấu hết sức mình, nhưng quan trọng nhất là thành quả của bao công sức khó nhọc ấy phải là điều thật sự có ý nghĩa, thật sự xứng đáng với chúng ta trân trọng và giữ gìn. Mỗi chúng ta đều làm chủ cuộc đời của riêng mình, một cuộc đời duy nhất. Vậy thì hãy cùng nó đi tới tận cùng điểm đến sao cho thật trọn vẹn. Kinh nghiệm người đi trước. Nếu tôi không lầm thì ngày mai các bạn sẽ tốt nghiệp và rời khỏi mái trường này. Thậm chí, tôi chân thành đề nghị các bạn hãy suy nghĩ thật kỹ về con đường mà mình sẽ lựa chọn để đi tiếp trong những ngày sắp tới. Ngoài kia, cuộc sống không hề đơn giản và suôn sẻ như các bạn vẫn hình dung đâu. Các bạn có biết câu chuyện về Chiho kể về một lữ khách đứng trước ba ngã rẽ chứ? Nếu anh ta rẽ phải thì sẽ bị sói vồ, nếu anh ta rẽ trái thì sẽ bị ăn thịt bởi bầy sói, và cuối cùng, nếu cứ đi thẳng thì anh ta sẽ tự ăn thịt chính mình. Các bạn biết không, cánh cổng của trường đại học cũng giống như cánh cửa của một cái chuồng chim câu khổng lồ. Một khi nó bật mở thì các bạn cũng như những chú bồ câu kia sẽ nháo nhào ùa ra làm náo nhiệt cả một góc trời, nhất là khi các bạn đang khoác trên mình chiếc áo choàng cử nhân. Vấn đề là không đến nỗi nào nếu từng người một đi ra, lúc đó thì xã hội mới có thời gian và nhu cầu mà từ từ tiếp nhận các bạn, mà chính phủ cũng tránh được những tình trạng ngộp thở vì bị bội thực cử nhân. Chẳng lẽ các bạn, những sinh viên của ngành xuất bản lại không nhìn thấy được thực trạng ảm đạm của nạn thất nghiệp hiện nay trên toàn nước Mỹ hay sao? Người viết thậm chí còn nhiều hơn cả người đọc. Cậu bạn Kunz Vonnegut của tôi cũng đã từng nửa đùa nửa thật đề nghị biện pháp duy nhất để cứu lấy ngành sản xuất là bắt buộc tất cả những ai sống bằng tiền trợ cấp của xã hội, mỗi lần nhận tiền thì phải mua đọc một cuốn sách. Một thực tế mà tôi được biết là có rất nhiều sinh viên thừa nhận sai lầm khi từng nghĩ phải đậu đại học bằng mọi giá, để rồi sau đó, dù biết mình không lãng phí thời gian và tiền bạc cho việc theo đuổi ngành học không phù hợp với nguyện vọng, nhưng họ không dám dũng cảm bỏ việc đó để tìm một lối đi khác. Các bạn nên biết một điều rằng, có những bằng cấp mang lại cho ta lương bổng hậu hỷ, nhưng cũng có những bằng cấp chẳng cho ta lợi ích gì. Có lúc, chính tay nghề đã làm nên sự khác biệt về lương bổng, chính khả năng giải quyết công việc của bạn quyết định bạn được trả lương ở mức nào, chứ không phải bạn đã học ở đâu. Theo tôi, tấm bằng đại học chỉ là hình thức, còn tri thức về kỹ năng nghề nghiệp mới là những thứ thật sự cần thiết. Và hành trang không thể thiếu giúp các bạn vào đời. Chúng ta có thể tiếp thu tri thức ở bất kỳ đâu, mọi nơi, mọi lúc, chứ không nhất thiết phải học trong trường đại học. Tuổi trẻ là khoảng thời gian lý tưởng nhất để trau dồi sự hiểu biết, nên các bạn phải biết tranh thủ, phải thực sự nỗ lực hết mình. Tôi cho rằng, đại học không phải là con đường duy nhất để mở cửa tương lai cho thế hệ trẻ. Bởi lẽ, đại học chỉ mang đến cho chúng ta nền tảng tri thức tổng hợp, chứ không phải là kỹ năng công việc cụ thể, kinh nghiệm thực tiễn hay vốn sống. Vì vậy, tôi chân thành khuyên rằng nếu chưa xác định được cho mình một hướng đi đúng đắn và phù hợp, chưa sẵn sàng cho bước ngoặt hòa nhập vào xã hội bên ngoài, thì các bạn hãy cứ ngồi nán lại thêm một chút, bình tâm suy xét và lựa chọn tại sao chúng ta lại phải tiếp tục đi khi chưa tìm ra một lối thoát tốt nhất. Hãy ngừng lại ngay từ lúc khởi đầu nếu các bạn cảm thấy điểm đến phía trước còn quá mơ hồ. Đừng e ngại trước những ngã rẽ một khi bạn chẳng biết mình đi đâu, về đâu và khi nào sẽ kết thúc. Lời hứa với bản thân. Tôi đang viết ra đây những suy nghĩ khởi phát từ trái tim trước cái ngày định mệnh của cuộc đời mình, cái ngày mà tương lai tôi sẽ được định đoạt, dù ngày mai lá thư báo điểm đại học có mang lại kết quả tốt hay không, thì tôi vẫn tiếp tục bước đi, tiếp tục đối diện với những thử thách của cuộc đời, và tôi sẽ nhìn thế giới theo bản chất muôn mặt vốn có của nó. Đó chính là lời hứa của bản thân mà tôi nhất định sẽ thực hiện. Bất kể lá thư ngày mai chứa đựng bên trong tin tốt hay không, tôi sẽ bỏ ngoài tai lời của những người luôn cho rằng tấm bằng đại học là chìa khóa duy nhất mở cánh cổng vào đời. Tôi sẽ tự khẳng định với bản thân rằng dù tôi không được nhận vào một trường đại học thì trong mắt tôi vẫn còn nhiều con đường đang tỏa nắng vàng rực rỡ. Tôi cũng sẽ không khóc trừ khi đó là những giọt nước mắt của hạnh phúc chào đón cuộc đời mới đang đến. Tôi sẽ chia tay quá khứ của mình với những hình ảnh về bạn bè trường lớp. Và cho dù mọi điều tôi trông chờ không thể đến thì tôi cũng cầu chúc cho những điều tốt lành sẽ đến với họ. Bởi tôi biết họ cũng đang lo lắng chờ đợi và hy vọng như tôi. Nhớ lại những kỳ nghỉ hè đã qua, tôi cùng bố mẹ đi du lịch khắp nơi, được nếm qua thứ rượu tuyệt hảo ở Paris và bơi lội thỏa thích trong dòng nước của Đại Tây Dương. Tôi cũng đã có cơ hội đứng ở La Mã mà ngắm nhìn mặt trời mọc và leo lên đỉnh núi Phú Sĩ để đếm những vì sao trên bầu trời đêm. Đó là một phần tốt đẹp của cuộc sống mà tôi may mắn được tận hưởng. Và vì vậy, tôi sẽ không để cho bức thư báo điểm ngày mai ngăn không cho tôi hướng về phía trước hay tiếp tục ngắm nhìn những ngọn núi cao, những vùng biển rộng và đếm những vì sao lấp lánh. Bởi tôi biết mình vẫn phải tiếp tục sống một cuộc sống tích cực nhất, có ý nghĩa nhất. Cho nên, hà cớ gì tôi lại để cho những gợn sóng nhỏ làm lật con thuyền của mình. Tôi biết cuộc sống vẫn luôn tiếp diễn theo quy luật tất yếu của nó, có những sự việc xảy ra không theo mong muốn của bất kỳ ai, và nếu điều đó đến với tôi trong ngày mai thì tôi vẫn sẽ vui vẻ chấp nhận và không ngừng cố gắng hơn nữa để tiếp tục đi đến tận cùng ước mơ của mình. Cuộc đời này sẽ giúp tôi dần gạn lọc mọi niềm hối tiếc và gia tăng những giá trị của bản thân. Thế giới này thật nhiều cạm bẫy và lắm chông gai, nên tôi luôn dặn dò bản thân mình phải luôn tỉnh táo và mạnh mẽ để đương đầu với nó. Hãy sống với cái tôi của chính mình, một cái tôi độc lập, kiêu hãnh và đầy bản lĩnh để không quỵ ngã trước những khó khăn của cuộc đời. Mỗi ngày luôn là một ngày mới, và mỗi sáng thức dậy tôi sẽ chào đón nó với nụ cười bừng nở trên môi. Trường học danh tiếng. Tôi nhận được tin mình thi trượt đại học theo nguyện vọng khi đang cùng với đám bạn đi du lịch ở thành phố New York. Vội vã gọi về nhà từ một trạm điện thoại công cộng, tôi bắt đứa em là Alex đọc từng kết quả trong giấy báo gửi về của trường đại học với cái giọng lanh lảnh non choẹt của nó. Lá thư gửi đến từ trường Rio Gestalt là một lời từ chối. Từ trường Cornet cũng vậy, từ trường William và Mary thì động viên tôi bằng một lời hứa hẹn vào năm sau. Chỉ có trường đại học Massachusetts là chịu nhận tôi, nhưng việc tôi đăng ký theo học trường này cũng chỉ là một biện pháp dự phòng. Thế là hết. Bao ước mơ hoài bão của tôi đã tan thành mây khói. Cảm giác thất bại xen lẫn sự nhục nhã như ngàn mũi kim đang chích vào tôi. Và tất nhiên, tôi không còn vui vẻ gì để tiếp tục cuộc hành trình. Tôi trở về nhà sớm hơn dự định. Những ngày sau đó thì đối với tôi là chuỗi ngày dài sống trong sự tuyệt vọng. Bạn bè tôi đều nhận được vào những trường đại học theo ý, theo nguyện vọng của họ. Ôi thật là chua chát, chưa bao giờ tôi gặp phải một thất bại nào đau đớn hơn. Bởi khi cấp sách đến trường, lúc nào tôi cũng luôn tự hào về thành tích học tập của mình. Năm nào tôi cũng được chọn vào đội tuyển học sinh giỏi tham dự các kỳ thi cấp thành phố. Vậy mà sự thật hôm nay như một dòng xoáy nhấn chìm tôi xuống vực thẳm. Một vực thẳm không có sự chia ly chết chóc nhưng đã giết đi ước mơ, niềm khát khao của tuổi trẻ trong tôi. Nếu trước đây tôi tin rằng mình sẽ nhận được vào học ở một trường danh tiếng nhất ở nước Mỹ, nơi chỉ tiếp nhận những sinh viên đặc biệt xuất sắc, thì giờ đây tôi đang phải đối mặt với một sự thật là phải theo học tại một trường đại học Massachusetts, một ngôi trường nổi tiếng ăn chơi. Nghĩ đến việc tháng 9 tới đây sẽ phải chạm mặt với cái gã ngồi chung bàn với mình trong suốt năm học lớp 12, người mà mỗi kỳ kiểm tra đều giấu cuốn sách dưới nền đất rồi lấy ngón chân, lật và chép lia lịa làm tôi đã thấy ngán ngẩm và tức tối. Caron đấy à, tất nhiên là nó được nhận vào trường đại học Harvard rồi, bố nó trước đây cũng học ở đó mà. Đám bạn của tôi đã từng nói về tôi bằng những lời lẽ tin tưởng như vậy. Tôi thấy thật nực cười cho mình khi nhớ lại điều đó. Mọi việc rồi sẽ ra sao khi chỉ một thời gian ngắn nữa thôi. Cái tin tôi bị những trường danh tiếng từ chối sẽ bay khắp chốn. Tôi tưởng tượng đến vẻ mặt nghiêm trọng và những lời lẽ cường điệu hơn nữa của đám bạn khi nói với thầy cô, bạn bè họ hàng gần xa rằng tôi sẽ phải học ở trường đại học Massachusetts. Nhân vật chính của vở bi kịch này là tôi sẽ chẳng cần phải nói nhiều. Tất cả những lời oán thán sẽ được mọi người nói thay, nào là không thể là Caron được, con bé học giỏi thế kia mà, nào là trường Massachusetts à, học ở đấy chỉ tổ phí thời gian. Còn tôi lúc ấy chỉ biết thở dài thường thượt, với khuôn mặt hơi nhăn và một bên chân mày thì hơi nhóm lên giống cái điệu bộ của người nông dân khi nghe tin báo về cái chết của con bò kéo cày duy nhất của mình. Nếu có gan hơn như cô bạn Hattie của tôi, người cũng lâm vào hoàn cảnh giống tôi nhưng đã đấu tranh đến cùng để được vào học ở một ngôi trường theo ý nguyện của mình, thì tôi cũng không phải sầu thảm thế này. Trong suy nghĩ của tôi vào thời điểm đó luôn canh cánh một trăn trở, vào học ở trường Massachusetts hay đăng ký vào học nghề nào đó, vũ sư hay huấn luyện viên bơi lội chẳng hạn. Nhưng rồi tôi chợt nhận ra mình thật ngốc, thế giới này đầy rẫy bất công, liệu có còn cơ hội cho mình hay không? Cuối cùng thì tôi quyết định nhịn nhục vào học ở trường đại học Massachusetts. Khi cự Alex, đứa em gái, đóng giả tôi đi nộp hồ sơ, một quyết định có phần khiên cưỡng nhưng đã cho tôi một sự khởi đầu đầy thú vị. Không lâu sau thì ngày khai giảng, một điều vô cùng kỳ lạ đã xảy ra. Tôi đã dần thích nghi với môi trường mới và chợt nhận ra rằng mình rất thích ngôi trường này. Ở đó, tôi đã được gặp rất nhiều người bạn thông minh, vui tính, đặc biệt là cô bạn Marky. Và chúng tôi đã trở thành đôi bạn tri kỷ. Massachusetts cũng không phải là sự lựa chọn hàng đầu của cô ấy, nhưng rồi cũng như tôi. Ở đây, Marky đã tìm thấy được nhiều niềm vui và chúng tôi đã cùng nhau trải qua những năm tháng đầy ắp kỷ niệm. Không mất quá nhiều thời gian để tôi nhận ra rằng, khi bước chân vào giảng đường đại học, việc xác định được mục tiêu, tri thức để nỗ lực vươn tới mới là điều quan trọng nhất, chứ không phải là danh tiếng của ngôi trường. Trong những dịp nghỉ cuối tuần thì tôi thường đến thư viện của trường Amherst, một đại diện tiêu biểu cho những trường đại học có tính tranh đua cao để đọc sách. Tôi thẩn dạo quanh khuôn viên trường thì tôi lại tự hỏi vì sao mình lại không thể học ở đây. Giới sinh viên ở đây trông rất khác so với sinh viên trường tôi. Ngay cả trong cách họ đọc sách lẫn cách họ ngủ gà ngủ gật. Nhưng lý trí tôi mách bảo rằng tôi không nên mơ tưởng đến một ngôi trường nào khác nữa, bởi tôi thật sự yêu mến ngôi trường của mình, nơi đó có bạn bè, thầy cô, lớp học, có cả chỗ ngồi thân quen đã gắn bó mật thiết với cuộc sống của tôi. Không lý gì tôi lại đánh đổi tất cả chỉ để lấy một cái tên danh giá in trên chiếc áo thun, đồng phục, trên tấm bằng tốt nghiệp hay trên bản sơ yếu lý lịch. Câu hỏi liệu việc học trong một ngôi trường chỉ dành riêng cho những sinh viên xuất sắc có giúp làm thay đổi cuộc đời tôi, ngày càng ít được tôi đặt ra. Tôi đã có một người bạn học ở trường Amherst, nhưng cô ấy thì vẫn rất thường xuyên gọi điện than phiền cùng tôi về chuyện nọ chuyện kia, về chuyện phải ngồi học trong một giảng đường lớn đến nỗi không nhìn thấy được mặt thầy cô giáo. Đôi khi cô ấy còn tỏ ý hối tiếc giá như lúc ấy mình cũng học trường Massachusetts như cậu, cuộc sống này thật bất công. Tôi cũng nghĩ vậy, thế giới này tuy còn lắm bất công, nhưng nó sẽ chẳng thể ngăn được bạn tận hưởng cuộc sống. Hãy sống trọn vẹn với những gì bạn đang có và biết vượt qua trở ngại để vươn lên. Cuộc sống của bạn sẽ tốt đẹp hơn nếu bạn biết tạo cho mình những cơ hội mới. Hái những vì sao. Từ những ngày còn bé, tôi đã ấp ủ một ước mơ cháy bỏng là sẽ vào học ở trường đại học Connecticut, nơi có thể đào tạo tôi trở thành một thầy giáo. Tôi vẫn thường thực hành nghề nghiệp tương lai của mình bằng cách bắt mấy đứa em họ và lũ bạn cùng tôi chơi trò dạy học. Tôi đã hạnh phúc biết bao khi nghĩ đến một ngày không xa, giấc mơ của tôi sẽ trở thành hiện thực. Nhưng càng ngày, tôi càng nhận ra rằng điều kiện kinh tế gia đình đã không cho phép tôi đi tới tận cùng ước mơ của mình. Bố mẹ và cả anh chị em của chúng tôi cũng làm việc cả ngày nhưng cũng chỉ đủ để đáp ứng cho những nhu cầu cần thiết của cuộc sống. Tuy thế, giấc mơ ngày nào vẫn âm ỉ cháy trong tôi, thắp lên ngọn lửa hy vọng. Rồi năm cuối của bậc trung học cũng kết thúc. Đây là thời điểm quyết định để tôi có thể tự tạo cho mình một cơ hội thực hiện khát khao bấy lâu nay. Tôi đã giấu bố mẹ nộp hồ sơ dự thi vào trường đại học Connecticut. Xong, tôi biết rằng điều đó cũng chỉ để thỏa mãn một phần ước mơ của mình thôi, còn việc có được nhận vào học hay không, và làm thế nào để có tiền đi học thì tôi chưa thể biết được. Trong thời gian chờ giấy báo điểm, tôi tình cờ biết đến một chương trình trợ cấp học bổng dành riêng cho những học sinh nghèo hiếu học. Tất nhiên, đi kèm theo đó là những thủ tục vô cùng khắt khe phức tạp, trong đó có việc người xin học bổng phải trải qua một kỳ sát hạch gắt gao. Ban đầu thì tôi không có ý định tham dự vì nghĩ rằng mình không đủ khả năng. Tôi chưa từng có tên trong danh sách của những học sinh giỏi nhất lớp và cũng không thực sự sáng dạ. Nhưng rồi, nghĩ đến những khoản chi phí khá lớn để trang trải cho những năm học đại học, tôi lại nung nấu quyết tâm dành cho được học bổng này. Thêm vào đó, tôi nhận được lời động viên của bố mẹ. Tuy con không phải là một đứa thông minh nổi bật, nhưng bù lại con có ý chí và trái tim biết sống có mục đích. Thế là tôi quyết định nộp hồ sơ xin trợ cấp học bổng và đã được trải qua kỳ sát hạch suôn sẻ, chỉ còn chờ một tin báo tốt lành. Một thời gian sau, bạn bè tôi lần lượt nhận được giấy báo nhập học và tôi cũng vậy, lá thư đến từ trường đại học Connecticut. Tuy có hơi muộn một chút nhưng đã đem đến cho tôi niềm vui khôn xiết. Cảm xúc của tôi lúc cầm nó trên tay thật khó tả. Vừa mừng vừa lo, phấn khởi lẫn sợ hãi. Bàn tay tôi run run bóc phong bì mà nước mắt cứ chực trào ra. Nghĩ về những khó khăn trước mắt, tôi thầm động viên mình. Đừng quá lo lắng, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Thế rồi tôi cũng tạm xoay sở được cho một việc học của mình bằng những khoản thu nhập kiếm được từ công việc bán thời gian. Nhưng số tiền đó cũng chỉ vừa đủ để tôi trang trải các khoản học phí cho những tháng đầu. Bố mẹ mặc dù rất tự hào về tôi, thành viên duy nhất trong gia đình học lên đến đại học, nhưng việc giúp tôi có một khoản chi phí chi tiêu hàng tháng là quá sức của họ. Khi học kỳ đầu của năm học thứ nhất sắp kết thúc cũng là lúc tôi rơi vào tình trạng bế tắc về tài chính. Đang trong lúc tuyệt vọng, tôi nhận được một lá thư từ văn phòng trợ cấp học bổng, một tia hy vọng lóe lên trong tôi. Có thể tôi đã có tên trong danh sách những sinh viên được cấp học bổng, nhưng không, đó chỉ là một lá thư yêu cầu tôi bổ sung thêm thông tin cá nhân cho việc hoàn tất hồ sơ trợ cấp. Chuyện như thế cứ lặp đi lặp lại nhiều lần đã khiến cho niềm tin của tôi dần tan biến. Vào một buổi chiều đẹp trời, khi đang nằm trong phòng ký túc xá suy nghĩ xem có nên tiếp tục theo đuổi việc học nữa hay không, thì tôi nhận được một lá thư. Tôi bóc phong bì theo thói quen và không mảy may nghĩ rằng chính lá thư này sẽ tạo cho tôi một bước ngoặt lớn làm thay đổi cuộc đời tôi. Mắt tôi nhòe lệ khi đọc những dòng chữ thông báo rằng tôi sẽ được cấp học bổng toàn phần trong suốt 4 năm học đại học. Niềm hy vọng tưởng đã lụi tàn trong tôi, nay lại sống dậy và bừng sáng trong tâm hồn tôi, gợi mở trước mắt tôi những dự định cho tương lai tốt đẹp. Hiện nay, tôi đang là sinh viên năm cuối của trường và chỉ còn vài tháng nữa thôi, tôi sẽ chính thức trở thành một nhà giáo. Đến lúc này, tôi đã thực sự nghiệm ra ý nghĩa của câu châm ngôn mình hằng tâm đắc. Hãy vươn đến bầu trời, dù không thể hái được ngôi sao sáng nhất, nhưng ít ra, bạn cũng có thể đứng giữa muôn vàng tinh tú lấp lánh để thắp sáng cho những ước mơ. Đường đến vinh quang. Tiếng của người dẫn chương trình vang lên và người đoạt giải là tôi. Hân hoan bước lên sân khấu trong tiếng vỗ tay vang lên rộn rã và hàng trăm tiếng hò reo tán thưởng của mọi người. Vâng, họ đang chúc mừng cho thành công của tôi, giải thưởng Emmy dành cho chương trình thiếu nhi xuất sắc nhất, em bé Musper và Ham Simpson, cho tôi viết kịch bản và dàn dựng. Giây phút đáng tự hào này nếu được đem ra so sánh với những khoảnh khắc thời gian tồi tệ nhất thì giá trị của nó như được nhấn lên rất nhiều lần. Đã có lúc sự tuyệt vọng khiến tôi nghĩ rằng vinh quang sẽ không bao giờ còn đến với mình nữa. Mọi thứ đều đổ vỡ và tôi đang rơi xuống vực sâu thăm thẳm. Ngày ấy, những sinh viên năm cuối của khoa kịch nghệ trường Đại học San Diego như tôi buộc phải tham gia một cuộc thi do nhà trường tổ chức. Mỗi sinh viên phải tự đạo diễn và dàn dựng một vở kịch. Đối với chúng tôi, đây là một cơ hội tốt và nếu thành công thì sẽ rất đáng tự hào. Bạn biết không, từ lâu tôi đã muốn mình nổi tiếng như một Woody Allen, cũng sẽ tự tay viết kịch bản và đạo diễn một vở kịch. Thì cớ gì tôi không nhân cơ hội này mà bắt tay vào thực hiện ước mơ của mình. Tuy nhiên, mọi việc diễn ra không như mong muốn bởi nhà trường đã không cho phép sinh viên sử dụng kịch bản do chính mình sáng tác. Thật là một quy định hết sức vô lý và tất nhiên tôi đã kịch liệt phản đối nhưng vô hiệu. Với quyết tâm hoàn thành ước mơ của mình, tôi đã làm việc rất nghiêm túc và miệt mài với một dàn diễn viên được tuyển chọn rất kỹ lưỡng, có tinh thần làm việc hăng say với niềm tin vào kết quả tốt nhất. Chỉ còn một buổi tổng duyệt nữa là chúng tôi sẽ chính thức đưa vở kịch lên sân khấu. Đây sẽ là cơ hội duy nhất và cuối cùng để chúng tôi hoàn thiện vở diễn với việc bổ sung các hiệu ứng âm thanh, ánh sáng, đạo cụ, phục trang cần thiết. Để có sự chuẩn bị tốt nhất, tôi đã nhờ đến sự giúp đỡ từ đội ngũ chuyên viên của trường đại học kỹ thuật và họ chính là những khán giả đầu tiên của vở kịch. Dù chỉ là một lượng khán giả rất nhỏ, buổi tổng duyệt bắt đầu, trong khi các hiệu ứng kỹ thuật phát huy tác dụng không thể chê vào đâu được thì phần biểu diễn của các diễn viên đã không ít khó khăn. Họ phải khoác lên mình những bộ trang phục nặng nề với hàng đống thiết bị được đeo lủng lẳng trên người, cộng với sức nóng khủng khiếp tỏa ra từ ngọn đèn khổng lồ đang chiếu thẳng vào họ. Trong họ chẳng có vẻ gì là hài hước mà rất thảm thương vì mồ hôi nhễ nhại. Giọng nói đứt quãng do đuối sức, tuy vậy, chúng tôi vẫn chờ đợi những tiếng cười từ phía khán giả như một niềm khích lệ. Song, những phản hồi từ họ đã khiến tôi hoàn toàn cùng với bộ ekip thất vọng. Một bầu không khí nặng nề bao trùm lên cả khán phòng. Vở hài kịch kết thúc trong lặng lẽ. Không có hoa, không có những lời chúc mừng. Tôi tự hỏi, điều gì đã xảy ra nhỉ? Những trục trặc nhỏ kia đã làm cho buổi diễn thất bại, hay tại vở kịch của tôi quá nhạt, không đủ độ hài để tạo nên tiếng cười? Hay là đám đông những chuyên viên kỹ thuật đang ngồi phía kia không biết thưởng thức hài kịch, đang trong tâm trạng nặng nề thì người trưởng nhóm kỹ thuật đến an ủi tôi. Cậu có biết câu danh ngôn một buổi tổng duyệt rồi mở màn cho một cuộc trình diễn xuất sắc? Tôi cười đáp lại với cái cười gượng gạo. Kết quả của buổi tổng duyệt đã khiến cho tôi vô cùng lo lắng, nhưng vẫn cố làm ra vẻ lạc quan để động viên mọi người. Không sao đâu các bạn, tôi sẽ xem xét lại mọi vấn đề. Tôi tin buổi diễn ngày mai sẽ rất tuyệt đấy. Đêm đó, tôi lặng lẽ quay về phòng mình trong tâm trạng chán nản, mệt mỏi. Rồi giây phút quan trọng cũng đã đến, đêm công diễn chính thức sắp sửa được mở màn. Tôi hồi hộp khi nhìn thấy các hàng ghế trong hội trường đã dần kín chỗ. Không khí căng thẳng như muốn làm nổ tung lồng ngực tôi. Sân khấu đã sáng đèn, âm nhạc trỗi lên. Nhằm tạo hứng thú bước đầu cho khán giả, tôi đã cho vở kịch được mở màn bằng bản nhạc với tiết mục truyền hình Thỏ và những chú bò vui nhộn. Chỉ vừa mới nghe thấy tiếng nhạc thôi thì khán giả đã cười ồ lên. Tôi như trút bớt gánh nặng và bắt đầu lấy lại sự tự tin. Tấm màn của sân khấu được kéo lên, ánh đèn vụt tắt, các diễn viên bước ra sân khấu. Ở phân cảnh đầu từ hàng ghế khán giả, tiếng cười râm ran đây đó như càng về sau càng thưa dần. Một lúc sau thì ngừng hẳn, cả khán phòng hoàn toàn im lặng. Đứng sau cánh gà, tôi nghe thấy lời thoại của diễn viên cũng rời rạc và lạc điệu hẳn. Không thể như thế được, vở hài kịch của tôi sao lại ra nông nỗi này? Tất cả vậy là hỏng, chẳng đâu vào đâu cả. Thật là một ngày tồi tệ cho tất cả mọi chuyện. Tôi không còn đủ kiên nhẫn để tiếp tục theo dõi vở diễn mà hướng mắt xuống từng hàng ghế bên dưới để cố tìm khán giả một chút biểu hiện hứng thú. Nhưng đáp lại, tôi chỉ là những cái ho húng hắng, những đôi mắt thờ ơ, một số người còn đưa tay nhìn đồng hồ liên tục. Hồi kịch vừa kết thúc, khán giả hấp tấp ra về, tôi thấy họ đi như chạy về phía cửa. Như thể vở kịch của tôi có mùi và họ cần ra ngoài gấp để hớp một chút không khí trong lành. Ngay sau đó, giảng đường được trả về đúng chức năng của nó, lớp học của tôi lại bắt đầu. Trong nỗi thất vọng ê chề và buồn bã khôn xiết, lớp học giờ đây đối với tôi giống như một đám đưa ma mà tôi đang ở bên trong nắp quan tài. Bạn bè ái ngại nói lời chia buồn cùng tôi. Trong khi đó, vị giáo sư người Đức thiếu cả chiều cao lẫn sự lịch lãm giận dữ quát ầm ầm vào mặt tôi. Cậu lôi ở đâu ra cái thứ rác rưởi như vậy hả? Năng lực của cậu chỉ đến thế thôi sao? Ôi thật là một ngày khủng khiếp. Tôi ước gì mặt đất dưới chân mình nứt ra một khe hở để tôi có thể chui xuống. Vì sao mọi chuyện lại tệ hại đến vậy? Vì sao đột nhiên hài kịch lại trở nên bi kịch? Tôi đã luôn mong chờ hôm nay sẽ là ngày vinh quang của đời tôi. Ngày mà mọi thứ sẽ trở nên đẹp đẽ và lấp lánh như ánh hào quang chứ đâu ảm đạm và đen tối như vậy. Lẽ nào đây là bước cuối cùng đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp đạo diễn sân khấu vừa chớm nở của tôi? Quay về ký túc xá, tôi đổ vật người xuống giường. Một lúc sau tôi mới đủ can đảm để gọi điện thoại về cho bố mẹ. Tôi vừa nức nở vừa thuật lại cho ông bà nghe mọi chuyện. Mẹ tôi chỉ thở dài và nói với tôi một câu đơn giản. Con đường buồn, thất bại là cội rễ của thành công, hãy chấp nhận nó và can đảm đứng lên để làm lại con ạ. Tôi giận dỗi cúp máy thầm trách mẹ, đã chẳng hiểu được rằng công sức mà tôi đã đổ vào vở diễn ấy và sẽ không thể đo được là bao. Không lẽ mẹ không thấy là tôi đã mất rất nhiều sao? Ước mơ lớn nhất của tôi giờ cũng đã tan thành mây khói rồi còn gì? Tại sao mẹ lại có thể thốt lên những lời an ủi sáo rỗng như vậy? Ôi, các bà mẹ thì lúc nào cũng nghĩ rằng chỉ cần một miếng băng dán nhỏ xíu là đủ để chữa lành mọi vết thương. Thời gian trôi qua, nỗi buồn cay đắng trong tôi dần phôi pha. Tôi cũng bắt đầu nhận thấy câu nói năm xưa của mẹ là không sai. Đúng vậy, tuy thất bại nhưng cơ hội vẫn còn ở phía trước. Thua keo này ta bày keo khác. Cuộc sống vốn là vậy. Chúng ta cần biết chấp nhận và đứng lên từ những thất bại để hướng đến thành công. Tôi thầm cảm ơn sự thất bại của ngày hôm qua đã cho tôi có cơ hội thẩm định lại những sai lầm của mình. Để đào sâu và tìm hiểu về những tác phẩm, những bộ phim của Woody Allen một cách nghiêm túc, tôi cũng nghiên cứu kỹ hơn về hài kịch và đã biết đâu là mấu chốt của sự gây cười. Không lâu sau ngày tốt nghiệp, tôi được nhận vào làm ở một nhà hát kịch. Vài tháng sau, tôi đã thành công khi thuyết phục giám đốc nhà hát cho phép tôi tự sáng tác và đạo diễn một vở kịch. Đây là cơ hội vàng để tôi thử nghiệm lại những gì rút ra được sau thời gian dài không ngừng tìm tòi, nghiên cứu và học hỏi từ thực tế. Một lần nữa, vở kịch của tôi lại được công diễn. Khi ánh đèn sân khấu được bật sáng, đứng bên trong cánh gà, tôi lại thấy tim mình như sắp nổ tung trong lồng ngực. Nhưng không, không phải trái tim tôi mà là những tràng cười ngặt nghẽo của khán giả đã làm vỡ tung rạp hát. Vở kịch kết thúc với thành công rực rỡ, đánh dấu một dấu son cho sự nghiệp của tôi. Giờ đây, tôi đã là một đạo diễn nổi tiếng. Tính đến nay, tôi đã phụ trách hơn 150 chương trình các loại, nếm trải không ít những thành công cũng như thất bại. Và từ trong mỗi thất bại, tôi lại rút thêm cho mình một bài học mới. Tôi của hôm nay không còn sợ thất bại, không đặt nặng thành công. Tôi nỗ lực hết sức mình cho công việc, hưởng thụ thành quả từ nó và tiếp tục tiến bước. Tôi đã thành công và tôi tin rằng các bạn cũng sẽ làm được như thế. Đừng bao giờ để những khoảng thời gian tăm tối đã qua làm gục ngã, mà hãy rút ra bài học từ nó và tiếp tục vươn đến đỉnh cao. Hôm nay tôi là người đoạt giải và biết đâu ngày mai sẽ đến lượt các bạn đấy. Vun đắp cho những ước mơ. Tôi muốn viết một quyển tiểu thuyết. Tôi sẽ xuất bản một tập thơ. Tôi muốn thấy tên mình xuất hiện trên truyền hình với tư cách là tác giả kịch bản. Sự nghiệp của tôi bắt đầu từ những ước mơ như vậy. Để bắt tay vào thực hiện chúng, tôi luôn xác định cho mình một tinh thần làm việc nghiêm túc, niềm say mê học hỏi và quyết tâm lao động miệt mài. Điều đầu tiên tôi phải làm là cố gắng trở thành một tác giả chuyên viết hài kịch. Tôi nhận thấy SpotHop chính là người để tôi học tập. Và tôi bắt đầu tìm hiểu tác phẩm của ông một cách thích thú. Các tác phẩm của ông gây cười ngay trên từng con chữ với những ý nghĩa rất thâm thúy. Những lời độc thoại trong các tác phẩm của Hop luôn có một sức hấp dẫn với người đọc, người xem, để lại trong lòng họ nhiều nghĩ suy sau những tràng cười nghiêng ngả. Tôi cố gắng sưu tầm, tìm hiểu và ghi chép những lời độc thoại trong các tác phẩm của ông. Sau đó thì tôi phân tích từng thủ pháp gây cười, cách sử dụng từ ngữ, nhịp điệu, sự sắp xếp các yếu tố hài theo trình tự hợp lý. Vài tuần sau đó, tôi chọn một số chủ đề mới trên tờ báo và cố gắng viết những câu chuyện hài theo những kỹ năng mà tôi đã được học ở SpotHop. Công việc đạt hiệu quả rõ rệt, tôi bắt đầu viết cho báo hài địa phương, rồi các báo lớn khác cũng đặt hàng cho tôi viết về những mẫu chuyện cười. Tôi cũng để lại dấu ấn trong một vài vở hài kịch ở sân khấu nhỏ với tư cách là tác giả kịch bản. Nhưng niềm hạnh phúc bất ngờ nhất đối với tôi một hôm, SpotHop đã gọi điện đến. Tôi đã nghe kể về những vở hài kịch của anh và muốn mời anh cộng tác trong các chương trình của tôi. Không biết anh có thể viết vài vở để gửi cho tôi xem được không? Đó là một cơ hội mà tôi chưa bao giờ dám nghĩ sẽ đến với mình. Vậy mà bây giờ nó đã trở thành sự thật. Không phải ai cũng có may mắn được làm việc với một người nổi tiếng như Hop. Chúng tôi đã cùng viết và dàn dựng hơn 10 vở hài kịch để phát triển trên TV. Và bao giờ tôi cũng nhận được những lời khen từ ông. Tôi rất thích cách viết của anh, cứ như là anh và tôi đã gặp nhau từ rất lâu rồi. Đúng như vậy đấy thưa ông, tôi đã có thể tự tin và nói với ông như thế. Giờ đây, tôi đã trở thành một đạo diễn sân khấu có tên tuổi, là tác giả của hàng trăm vở hài kịch cũng như hàng ngàn bài báo thời sự châm biếm. Song, tôi không bao giờ quên hai bài học lớn của mình trong thời trai trẻ. Thứ nhất, một ước mơ đều có thể thực hiện được nếu chúng ta biết nỗ lực phấn đấu và miệt mài học hỏi. Thứ hai, hãy bắt tay vào thực hiện nó ngay hôm nay và chúng ta sẽ sớm về đến đích.